Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 115 ạ. Chào ORMVN, chào Minh Chí, chào Cường, chào Cường Lò, chào Đen Cao, chào Hà Nguyễn, chào Thành Piro, chào Vân Khánh, chào 7 Plus, chào Nguyễn Trần Quân, chào Nguyễn Văn Tuấn nhé. Chào Tiến Phong nghe sắp đuổi kịp rồi. Ok, anh em cứ vào thấy thế live stream anh em vào ủng hộ view cho Phong nhé. Chào Đoàn Nguyễn ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like nhé. Xin chào Hùng Đỗ ạ. Chào Trang Trại Lợn Rừng. Ước gì có một bộ hay như Hắc Ám Phong Thần Ký. Cái bộ Hắc Ám Phong Thần Ký nó lại thuộc cái thể loại cũ. Nó có nhiều bộ như vậy đấy. Thì mình sẽ lựa xong mình hôm nào mình sẽ nói trên live. Giống thì không thể giống được, nhưng mà cái kiểu về xuyên không về như thế là, về cái thế giới như thế là có đấy. Chúng ta vào tập 115 ạ. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Hôm nay sư phụ bọn họ có thái độ rất hào hữu, hiển nhiên đã xem ngươi là cùng một nhóm với họ rồi. Pháp Ân đột nhiên nói. Lâm Lôi nao nao. Giờ phút này hắn hoàn toàn cảm giác được ở trong lòng của ba vị cường giả bên cạnh có chút chua xót. Mấy ngàn năm khổ tu còn chưa đột phá. Pháp Ân, ta tin tưởng mấy người các ngươi sẽ rất nhanh có thể đột phá được. Đức Tử Lê cũng gật đầu cười nói. Đúng, rất nhanh có thể đột phá. Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, chẳng lẽ các ngươi đã quên lời của Bối Lỗi Đặc Đại Nhân sao? Chúng ta nhanh một ngày có thể đột phá, mà quan trọng nhất là chúng ta đối với chính mình phải có được tự tin. Đúng, sẽ có đột phá. Mắt của Đột Lệ Lôi và Pháp Ân đều tỏa ra ánh sáng, gật đầu. Chính mình có thể đột phá, cần gì phải cầu thần cách nữa. Chỉ là chính mình đột phá sẽ rất gian nan. Lâm Lôi, lúc nào thì chúng ta tiêu diệt Quang Minh Giáo Đình? Đức Tư Lê dò hỏi. Lâm Lôi trầm ngâm một chút nói. Như vậy đi, chuyện này nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn. Nghĩ đến đối phó với Quang Minh Giáo Đình, Lâm Lôi cảm thấy khí huyết của mình sôi trào, toàn thân đều là lực lượng. Hôm nay các ngươi sẽ trở về, ngày mai triệu tập nhân thủ để chuẩn bị, ngày kia vào lúc 8 giờ tụ tập tại Long Huyết Thành. Chúng ta sẽ đi đến Quang Minh Thánh Đạo. Tốt, 8 giờ sáng mai xuất phát. Đột Lệ Lôi và Đức Tư Lê đều gật đầu. Pháp Ân cũng cười. Lâm Lôi, động tác của các người nhanh quá, xem ra bên này ta cũng phải nhanh chóng đi tiêu diệt Hắc Ám Giáo Đình thôi. Pháp Ân, chúng ta đi trước đây. Lúc này Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bay lên không, trực tiếp hướng về phía đông bay đi. Long Huyết Thành của Lâm Lôi ở phía bắc của ba lũ khắc đế quốc, Đức Tử Lê lên phía nam của ba lũ khắc đế quốc, còn Đột Lệ Lôi thì lại ở cực đông của Đại Thảo Nguyên. Do vậy ba người chỉ phi hành cùng nhau được một đoạn rồi chia tay. Gió thổi, trường bào bay phấp phới. Trong không trung xuyên qua mây mù, Lâm Lôi bay cực nhanh về phía Long Huyết Thành. Lâm Lôi, chờ một chút. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Mơ hồ có một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Lâm Lôi. Một thanh niên yêu dị mặc trường bào kim sắc đứng trước mặt Lâm Lôi. Đó chính là thần cấp cường giả Đế Lâm. Đế Lâm đại nhân. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Cả người có khi rất tà dị. Giờ phút này Đế Lâm cười nói. Lâm Lôi, tốc độ phi hành của ngươi rất nhanh. Xem ra tại chúng thần mộ địa, ngươi đã có bước tiến nhanh đấy. Lâm Lôi cảm thấy trong đầu có vụ thủy. Tốc độ phi hành nhanh sao? Chính mình về Long Huyết Thành phi hành rất là bình thường, cũng không toàn lực phi hành, tại sao lại có tốc độ phi hành nhanh? Đế Lâm này không biết là gặp tao có việc gì. Lâm Lôi nhất thời đoán được Đế Lâm gặp mình sợ rằng là có việc. Đế Lâm đại nhân, không biết là có việc gì vậy? Lâm Lôi chủ động mở miệng. Đế Lâm hít sâu một hơi. Lâm Lôi, hãy nói lời thực đi. Đế Lâm ta sinh ra hàng chục ngàn năm trước, có rất nhiều kinh nghiệm, trải qua diệt thế đại chiến đáng sợ vào 5.000 năm trước, ta vẫn bảo vệ được 5 đứa con. Đáng tiếc 5.000 năm trước ta cùng những đứa con bị giam vào ba đạt vị diện. Nghe vậy trong lòng của Lâm Lôi chấn động. 5.000 năm trước, dị vị diện cường giả hàng lâm. Theo ta biết tại sao, sao đã có diệt thế đại chiến vào 5.000 năm trước? Cho đến bây giờ, Lâm Lôi cũng không biết 5.000 năm trước có diệt thế đại chiến. Theo khẩu khí của Đế Lâm, cuộc chiến 5.000 năm trước tựa hồ so với ngàn năm trước là đáng sợ hơn nhiều. Đế Lâm nhìn vào mặt Lâm Lôi cũng hiểu được. Người nghi hoặc diệt thế đại chiến sao? Lâm Lôi cười nói. Đế Lâm cười nói. Lâm Lôi gật đầu. Quy mô của diệt thế đại chiến 5.000 năm trước là lớn nhất. Trên thực tế vị diện này trong quá khứ có tổng cộng 5 khối đại lục. Đế Lâm cẩn thận nói. 5 khối đại lục. Cho đến bây giờ, Lâm Lôi không nghe qua điểm này. Hơn nữa sử thư cũng không có ghi lại còn có đại lục khác. Đế Lâm tỉ mỉ nói. Bởi vì mỗi một khối đại lục cách nhau rất xa. Ngọc Lan đại lục ở phương Bắc, 4 đại lục còn lại nằm ở đại dương Nam Hải. Bởi vì mỗi đại lục cách nhau ngàn dặm, nên người thường cũng không biết được sự tồn tại của đại lục khác. Vậy, sau một hồi diệt thế đại chiến, Đế Lâm than vãn. Phải. Chính thức đại chiến, hủy diệt thiên địa chiến đấu, sóng biển cao tới tận trời, không gian vỡ vụn. Cho dù chiến đấu tại Hải Dương cũng ảnh hưởng đến các đại lục. 4 đại lục nằm ở phía Nam vỡ vụn, trầm xuống. Một vị thần cấp cường giả vẫn lạc, quy mô 5.000 năm trước lớn không kể xiết. Trong lòng của Lâm Lôi không khỏi run lên. Đánh 4 đại lục trầm xuống sao? Đây là cấp bậc cường giả chiến đấu gì? Đây cũng là lần đầu mà bối lỗ đặc đại nhân xác lập vị trí thống trị Ngọc Lan đại lục. Đế Lâm cảm thán nói. Lâm Lôi, năm đó mặc dù ta đã là hạ vị thần, nhưng chỉ có thể tránh ở Ngọc Lan đại lục, căn bản không dám đi tham chiến. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái tình cảnh này. Nghe nói chúng thần mộ địa, thần cách, thi thể thần là do cuộc chiến này tạo thành. Đế Lâm cảm thán. Đương nhiên chỉ là do ta nghe nói lại, cũng không có nắm chắc. Lâm Lôi gật đầu. Dù sao lúc ấy Đế Lâm cũng không tham chiến. 5.000 năm trước, ta và 5 đứa con bị phóng trục qua ba đạt vị diện, bị giam ở nơi đó. Quả thực là một địa phương ác mộng. Thanh âm của Đế Lâm trầm xuống. 5 đứa con của ta ở đó chết mất 2 người, may mắn cuối cùng trở lại được Ngọc Lan đại lục. Cho đến giờ Đế Lâm cũng không nói cho Lâm Lôi biết nguyên nhân vì sao hắn lại đi tìm Lâm Lôi. Lần này chúng thần mộ địa, ta lại mất thêm một đứa nữa. Trong ánh mắt Đế Lâm không che giấu được sự bi thống. Thánh thần vô cùng khó khăn. Dù sao con của ta cũng chỉ là lục mục kim nghe, tự thân đột phá rất khó. Còn đại đức Tư Lê, pháp ân còn có thể đột phá. Chỉ là ma thú, đột phá còn khó khăn hơn rất nhiều so với loài người. Cho nên Đế Lâm ta thỉnh cầu ngươi có thể truyền cho ta một thần cách không? Đế Lâm thành khẩn nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng hiểu được ý nghĩ của Đế Lâm. Đương nhiên sẽ không để ngươi thiệt hại. Chỉ là ta không có bảo bối chân quý ngang với thần cách. Bất quá ta có thần khí. Ta có thể dùng thần khí để cùng ngươi trao đổi. 3 kiện thần khí. Nếu không ta có thần khí thù sáo của ta cho ngươi. Đế Lâm liền nói. Đế Lâm này rất yêu thương con của mình. Ở ba đạt vị diện vẫn bảo vệ tốt những đứa con của mình có thể thấy được. Vốn hắn không cho phép ba lục mục kim nghê đến chúng thần bộ địa. Chính là ba huynh đệ đều khát vọng thành thần. Cuối cùng là Đế Lâm cũng không có biện pháp ngăn cản. Tại chúng thần mộ địa chết mất một. Biết Lâm Lôi có được 3 thần cách nên Đế Lâm mặt dày đến đây hỏi. Thần cách so với thần khí quan trọng hơn rất nhiều. 4 kiện thần khí đổi một quả thần cách. Lâm Lôi có chút thiệt thòi. Ở tầng 11 thành công đạt được thần cách có xác suất bao nhiêu? Lâm Lôi thành công mới đạt được 3 thần cách. Sau này Lâm Lôi muốn có cơ hội như vậy sợ rằng là rất khó. Được rồi, ta đáp ứng người. Lâm Lôi gật đầu nói. Đế Lâm không khỏi mừng rỡ. lập tức đưa ra ba kiện thần khí đều là đao kiếm. Đồng thời trong tay Đế Lâm hiện ra ám kim sắc thổ sáu thần, ám kim sắc thổ sáu thần khí. Nói về độ chân quý thì thủ sáu thần khí này là quý nhất. Thần cách cho ngươi. Trong tay xuất ra hủy diệt thần cách. Lâm Lỗi cũng lo lắng cho Lục Mục Kim Nghi vì bọn họ tu luyện hủy diệt chi đạo. Đế Lâm thấy thần cách trong lòng không khỏi run lên. Đây chính là thần cách. Nếu bản thân hắn muốn vào chúng thần mộ địa thì phải từ tầng thứ 12. Muốn có thần cách là vô vàn gian nan. Cảm ơn, cảm ơn. Đế Lâm kích động liên tục nói ra hai từ cảm ơn. Ngươi chờ một chút, ta giải trừ thần khí thủ giáo. Đế Lâm đại nhân, thần khí này không cần đâu. Lâm Lỗi cũng mở miệng nói. Đao kiếm thần khí đối với mình cũng không thiếu, ba kiện thần khí cũng vô dụng. Về phần thần khí thủ giáo, Lâm Lỗi sử dụng kiếm tác động cũng không có lớn. Cái gì? Ngươi không cần? Đế Lâm ngẩn ra. Không cần đâu. Lâm Lỗi mỉm cười gật đầu. Đế Lâm đại nhân yên tâm, sau này Lâm Lỗi ta có việc cần phải nhờ đại nhân, đại nhân có thể hỗ trợ là tốt rồi. Đế Lâm là một người cao ngạo. Bây giờ Lâm Lỗi cho một quả thần cách, nhưng hắn lại không để cho Lâm Lỗi một điểm tốt, thì chính hắn cũng cảm thấy bất an. Đế Lâm không khỏi nóng nảy. Dù thế này sao được chứ? Không được. Nhưng Lâm nhìn Lâm Lỗi trước mặt, Đế Lâm cảm thấy vô cùng thua thiệt. Làm sao có thể đền bù cho Lâm Lỗi này đây? Chuyện này không nên như vậy. Thần cách, việc này đối với Đế Lâm hết sức là trọng yếu. Đế Lâm đại nhân, không cần quá để ý. Ngươi cũng biết việc ta muốn tự mình tu luyện thành thần, ta muốn đem thần cách này tặng cho ngươi. Lâm Lỗi uyển chuyển nói. Cứ như vậy đi, Đế Lâm đại nhân ta đi trước đây. Đế Lâm thấy Lâm Lỗi định đưa, không khỏi vung tay ra ngăn cản. Lâm Lỗi, ta đích xác không có cái gì là quý giá. Đế Lâm nhìn Lâm Lỗi vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có. Nhưng mà ân tình này của ngươi sẽ ta sẽ nhớ kỹ. Sau này ngươi có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ giúp không hai lần. Như vậy đi, ta cáo biệt đây. Lâm Lỗi cười cười nói. Lâm Lỗi trở lại Long Huyết Thành bảo, đem việc an bài lần này của Vũ Thần và Đại Tế Tê kể cho đám người Địch Lị Á. Ốc Đốn biết, đặc biệt là năm anh em ba khắc, Tái Tư Lạc kích động phi thường. Bất luận năm huynh đệ ba khắc hay Tái Tư Lạc đối với Quang Minh giáo đình đều có kiều oán. Ốc Đốn cũng muốn cùng với Lâm Lỗi báo thù. Lúc trước thực lực hắn không đủ, mà giờ đây đã đạt tới thánh vực, một khi biến thân sẽ là Long Huyết chiến sĩ, thực lực mạnh so với cái tỷ ba khắc không kém bao nhiêu. Đêm trăng rằm treo cao, Lâm Lỗi xuống giường khoác đêm trường bào đi tới sân thượng, nhìn bóng đêm khôn cùng. Ngày mai ta sẽ quyết chiến với Quang Minh giáo đình một lần cuối cùng. Hắn tối nay không tài nào ngủ được. Không hiểu thế nào, tràng cảnh từ nhỏ đến lớn không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ tới việc ngày mai sẽ đối phó với Quang Minh giáo đình, mục tiêu cố gắng rốt cuộc cũng làm được, khiến hắn không khỏi kích động. Lâm Lỗi, Địch Lệ Á cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Huynh đang nghĩ đến việc ngày mai đi đối phó với Quang Minh giáo đình sao? Địch Địa Á ngày mai cũng đi cùng hắn. Mặc dù nàng chưa hoàn toàn luyện hóa thần cách, nhưng mà cũng là phong hệ thánh ma đạo. Hơn nữa một nửa thần chi lĩnh vực cũng có tác dụng. Đúng, ngày mai ta đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Lầm lồi trong lòng cảm xúc tựa như là thủy triều dâng trào vậy. Đáng tiếc Đức Lâm Gia Gia đã không thể thấy được. Nếu Đức Lâm Gia Gia còn sống, người nhất định sẽ vì huynh mà hết sức kiêu hãnh. Địch Lệ Á an ổn, nàng ta cũng biết chuyện của Đức Lâm Gia Gia. Mẫu thân chết, phụ thân chết, ngay cả người luôn quan tâm chiếu cố ta là Đức Lâm Gia Gia cũng đã chết. Lâm Lỗi hướng về phía tây. Là do Quang Minh giáo đình, bọn chúng tự cho là quang minh, tự cho là quan ái thế nhân, hết thảy đều do bọn chúng hủy diệt. Lâm Lỗi lắc đầu. Nhưng bọn ta chỉ là một trong số vô số gia đình mà bọn chúng hủy diệt. Ba khắc năm huynh đệ, tỷ muội Lệ Bối Tạp, thân nhân bọn họ đã đều chết hết, đều là do bọn chúng hãm hại. Lâm Lỗi trong lòng nộ khí dâng trào. Đừng có suy nghĩ quá nhiều, hết thời ngày mai đều sẽ giải quyết xong mà. Địch Lệ Á an ủi. Nàng biết rõ rằng Lâm Lôi năm đó mới có 8 tuổi đã khổ tu 3 năm trong ma thú sơn mạch. Rồi lại nàng biết rõ Lâm Lôi năm đó mới 18 tuổi đã khổ tu 3 năm trong ma thú sơn mạch, rồi đã trong mộ sơn thôn khổ tu 5 năm. Không có cừu hận như vậy sao có thể có nghị lực như thế chứ? Đúng, ngày mai hết thảy sẽ được giải quyết. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy chính mình đang nhìn hình ảnh phụ thân Đức Lâm Gia Gia, còn có hình ảnh mơ hồ về mẫu thân nữa. Sáng sớm, ánh mặt trời bao trùm lên Long Huyết Thành Bảo. Hống một tiếng, một thân ảnh cự long như ẩn như hiện. Đám hộ vệ không một chút nào sợ hãi. Số hộ vệ biết được có 3 thánh vực long tộc tại Long Huyết Thành là không ít. Thánh vực cự long này khi thì đi ra ngoài, khi thì trở về, nhưng mà nguồn gốc của sự việc này thì ít ai biết. Long Huyết Thành Bảo, trên luyện võ trường trống trải, đám người Lâm Lôi đã có mặt tại đây từ sớm, chuẩn bị xuất phát đi tới thành đảo. Phía người Lâm Lôi có Lâm Lôi, Địch Địa Á, Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc, Tái Tư Lạc, Bối Bối và ba thánh vực long, tổng cộng là 13. Về phần Long Huyết Thành Bảo thì để cho Hắc Lỗ trấn thủ. Lúc này đây xuất phát đều là thánh vực đỉnh phong cường giả, thực lực không hề kém so với Hải Đình Tư. Bọn họ giờ này còn chưa tới sao? Ốc Đốn đã có chút nóng này. Lúc này tiễn đưa bọn họ cũng có một đám người, trong đó có Hy Nhĩ Mạn. Ốc Đốn đừng có gấp, bây giờ vẫn còn sớm mà, đặc biệt là cực đông đại thảo nguyên, khoảng cách với chúng ta cũng gần ngàn dặm phi hành, vì vậy phi hành cũng thực là lâu mà. Đức Tử Lê có thể đến sớm, có điều Đột Lệ Lôi bọn họ chắc phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Đừng nóng vội, mọi người cứ chờ đi. Lâm Đôi mở miệng nói. Tuy nói vậy nhưng mà hắn cũng không nhịn được hướng lên bầu trời. Ngày này hắn đợi đã quá lâu rồi. Ca, so với ta xem ra huynh còn gấp hơn đấy. Lâm Lôi cũng chỉ biết cười cười. Có người tới rồi kìa. Bối Bối đang đứng trên vai của Lâm Lôi kinh ngạc nói. Đám người Lâm Lôi cũng đã nhanh chóng phát hiện ra một số đông người đang phi hành tới, trong đó có một đạo bạch sắc quang mang thực đã chói mắt. Lâm Lôi liếc mắt đã nhận ra người đó có tốc độ nhanh nhất chính là Đức Tư Lê. Lâm Lôi thoáng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy đằng xa có hơn 10 người, ngoại trừ Đức Tư Lê, Băng Sát Lâm, Kim Hy Sâm, Mễ Lạc, Phúc Đức, Lợi Văn Tư Đốn, 6 người, còn có 6 người nữa, cầm đầu là Đột Lệ Lôi. Đột Lệ Lôi, hắn cũng đem đệ tử tới. Lâm Lôi mặc dù cảm thấy kỳ quái, tại sao Đột Lệ Lôi ở mãi cách đây hơn ngàn dặm lại tới nhanh như vậy, nhưng hắn cảm thấy cao hứng vạn phần. Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, hai nhóm hợp lại rồi cùng đáp xuống. Long Huyết Thành Bảo, Đột Lệ Lôi đi tới chỗ Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, bọn ta tới không muộn chứ? Không muộn, chỉ là sao ngươi cùng với Đức Tư Lê lại tới cùng nhau như vậy? Phải chăng là xảo hợp các ngươi gặp nhau trên đường? Hơn nữa chỗ ngươi hình như là cực đông. Lâm Lôi chưa nói hết, Đức Tư Lê đứng bên cạnh liền trả lời thay. Lâm Lôi, là thế này. Buổi sáng hôm qua Đột Lệ Lôi đã mang nhân mã tới chỗ của ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau xuất phát, là ta lo rằng tới chậm. Hai phe các ngươi nóng nảy như vậy thật là bất hảo. Đột Lệ Lôi cười nói. Dù sao ta cũng đã lâu không có ở cùng với Đức Tư Lê, nên tới thăm hắn một đêm. Mọi người đã tới đông đủ rồi, đừng nói nhảm nữa đi, mau xuất phát đi. Bối Bối lập tức nói. Lâm Lôi, Đức Tư Lê và Đột Lệ Lôi trao đổi ánh mắt một chút. Đoạn Lâm Lôi gật đầu lớn tiếng hô. Tốt, chúng ta trực tiếp xuất phát thôi. Nhìn chân trời ở phía tây, hai mắt sáng rực. Mục tiêu là Thánh Đạo Quang Minh Giáo Đình. Ngọc Lan Địch năm 10.034, ngày 8 tháng 4. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, lãnh đạo thánh vực cường giả bay ra khỏi Long Huyết Thành Bảo, xuyên qua vân vụ trực tiếp hướng về hướng tây. Hộ vệ Long Huyết Thành Bảo cũng đều sợ hãi than thở trước tràng cảnh này. 25 vị thánh vực cường giả đồng thời phi hành rời đi. Người thường sao có thể chứng kiến tràng cảnh này được chứ? Một đại hình lâu thuyền đang hướng về phía thánh đảo Quang Minh. Thủy triều xô bờ. đại hình du thuyền này rốt cục là cũng cập bờ thánh đảo. Trước ngạn khẩu, người mặc trường bào màu tím là tông giáo phái tà. Người mặc trường bào màu tím là tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự. Dọc theo cầu ván cao cấp chấp sự phụ trách áp tống lâu thuyền xuống đầu tiên. Vận chuyển bao nhiêu? Một gã đặc cấp chấp sự cầm đầu lạnh lùng hỏi. Gã cao cấp chấp sự áp tải thuyền cung kính đáp. Đại nhân, lần này vận chuyển chừng hơn 800. Đặc cấp chấp sự gật đầu. Mau đưa bọn họ đi ra, trước tiên tắm rửa sạch sẽ thay quần áo cho họ. Rõ. Lập tức một đám nô lệ bụi bặm bị đám chấp sự áp tải xuống. Quang Minh giáo đình, Quang Minh giáo đình bọn dám chó. Một tiếng hét phẫn nộ trong đám nô lệ vang lên, nhưng sau đó là tiếng roi ra. Có bản lĩnh thì cứ giết lão tử. Lão tử bị mù mà cũng đột nhiên bị đưa đi. Nô lệ kia phẫn nộ hét lên. Thê tử của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Đã bị các ngươi làm gì rồi? Phải chăng lại bị các ngươi đưa đi? Một đao lóe lên, miệng nô lệ đó liền rơi ra một đầu lưỡi. Chuyện gì xảy ra? Đặc cấp chấp sự hướng về phía tên đệ tử cấp. Tên đệ tử cấp chấp sự trách móc. Tên này sợ hãi, cung kính đáp. Đại nhân, ta cũng không biết trên đường vận tống hắn là đã bị tuần phục. Ai ngờ lại ẩn nhẫn đến tận bây giờ. Nô lệ kia vừa bị cắt đi đầu lưỡi, kiêu hận nhìn tên chấp sự kia. Còn lại đại đa số nô lệ trên đường vận tống đều đã tuyệt vọng. Bên trong đường hầm rộng rãi, Hải Đình Tư mặc nhũ trường bào màu trắng. Phía sau hắn là một bạch y nữ tế tự mỹ mạo. Đại lượng nô lệ đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và đang bị áp giải tới cuối thông đạo. Tên nô đại bị cắt đầu lưỡi kia cũng được tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới. Hắn nhìn thấy Hải Đình Tư lập tức sợ hãi trợn tròn mắt lên. Tại thần thánh đồng minh, Hải Đình Tư đã từng cử hành đại lễ di tát. Nô lệ này cũng đã nhìn thấy Hải Đình Tư và biết hắn chính là giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Nhất thời phẫn nộ, hắn hướng tới Hải Đình Tư kêu lên. Đi mau. Lập tức hắn liền bị nhân viên áp giải đằng sau hung hăng vụt roi lên. Ở trên người hắn cũng đã có vô số vết roi hẳn lên. Chúng thực sự ngu xuẩn. Vì đại nhân vĩ đại kỳ cáp tháp đại nhân phụng hiến sinh mệnh, chúng đang phải tự hào mới phải chứ. Phía sau Hải Đình Tư, nữ bạch y tế tự hừ lạnh nói. Hải Đình Tư cười nhạt. Kỳ cáp tháp đại nhân cần bao nhiêu linh hồn nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục? Hải Đình Tư dò hỏi nữ bạch y tế tự này. Nữ bạch y tế tự này cung kính đáp. Giáo hoàng bệ hạ, một năm nay chúng ta vận tống tới đã mấy vạn người. Kỳ cáp tháp đại nhân đại lượng bộ phận đã khôi phục. Tuy nhiên theo như là kỳ cáp tháp đại nhân nói, thì muốn toàn bộ khôi phục còn cần phải một vạn linh hồn thường nhân nữa. Một vạn linh hồn? Vậy là còn cần một thời gian nữa. Hải Đình Tư nhíu mày. Đương nhiên, nếu là thánh vực linh hồn thì chỉ cần 10 đã là đủ. Bạch y tế tự nói. Hải Đình Tư nhíu mày liếc mắt. Thánh vực linh hồn? Nhớ rồi. Chuyện kỳ cáp tháp đại nhân, người đừng có lắm miệng. Rõ. Hải Đình Tư lướt qua thông đạo. Nô lệ được phục trang phục sạch sẽ, không ngừng bị áp giải vào trong, thầm than một tiếng. Hấp lực linh hồn mà nô lệ cần phải được ăn mặc sạch sẽ. Kỳ cáp tháp đại nhân này thực sự là... Hải Đình Tư mặc dù đối với kỳ cáp tháp đại nhân có chút phản cảm, nhưng mà thực lực đáng sợ của hắn ta y cũng hết sức rõ. Bởi vì chuyện tại hỗn loạn chi lĩnh, hòa ước của mấy Lâm Lôi đã bị phá vỡ, y đã bắt đầu chuẩn bị tỉ mỉ. Nếu Lâm Lôi khống lĩnh một đám thánh vực tới sát chiến đảo, sát thánh đảo, hắn sẽ là đối phó thế nào đây? May mà Quang Minh chi chủ chiếu cố, nguy hiểm trước mắt đã có kỳ cáp tháp đại nhân đột nhiên hàng lâm. Hải Đình Tư nói thầm. Nhưng mà lúc này y cũng không biết rằng, nhóm người Lâm Lôi, 25 vị thánh vực cường giả đang xuyên qua hải dương mà tiến tới thánh đảo. Vạn dặm trường không, Quang Minh thánh đảo có vẻ rất yên lặng. Ở chân trời xa xôi có một đoàn ảo ảnh bay đến rất nhanh. Dừng lại! Giọng nói của Lâm Lôi vang vọng trong óc của những tên cường giả ở đây. Nhất thời tất cả cường giả ngừng lại ở cách Quang Minh Thánh Đảo vài dặm. Ba con cự long khổng lồ là Phách Vương Long, Lôi Long, Hoàng Kim Long từ từ chuyển động giữa bầu trời. Ba người Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Từ Lệ cầm đầu nhìn hòn đảo ở xa xa. Đây là Thánh Đảo. Không sai. Đột Lệ Lôi gật đầu nói. Bọn Lâm Lôi cũng cảm ứng được Quang Minh hơi thở khổng lồ, giống như là ở Phân Lai Thành năm đó vậy. Trước tiên để ta và Địch Ly Á cho bọn hắn một món quà gặp mặt đã. Thù hận bấy lâu này khiến trong lòng của Lâm Lôi lúc này tràn đầy sát khí. Quà ra mắt sao? Đám cường giả Đột Lệ Lôi, Đức Từ Lệ nhìn về phía hai người Lâm Lôi, Địch Ly Á. Vợ chồng Lâm Lôi, Địch Ly Á nhìn nhau một cái. Đối với việc tấn công Thánh Đảo như thế nào, tối qua bọn họ đã thương lượng xong. Địch Ly Á lúc này bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Lâm Lôi cũng niệm ma pháp chú ngữ. Phong hệ cấm kỵ ma pháp. Các tên cường giả đều rất mong chờ màn này. Hai mắt Địch Ly Á sáng rực lên. Hai bàn tay trắng như là ngọc chỉ về phía Quang Minh Thánh Đảo ở xa. Oanh một tiếng. Chỉ thấy cơn gió lớn có chiều rộng hơn 10 dặm đột ngột xuất hiện. Trong phạm vi ánh mắt, vô số đạo cuồng phong hoặc là lốc xoáy, hoặc là như lưỡi đao sắc bén, biển rộng bị chấn động. Sóng biển trực tiếp bị nhấc lên vào 100 mét. Chỉ nghe vài tiếng oanh oanh, cơn sóng lớn vài trăm mét liên tục xuất hiện, giống như là quân đội liên tục xung phong lao về phía Quang Minh Thánh Đảo. Vừa vọt đến Thánh Đảo, cơn sóng lớn này giống như là ngọn núi bị sụp đổ, mạnh mẽ ầm ầm tuôn xuống. Bồng một tiếng, cơn sóng lớn vài trăm mét đánh xuống, khiến cho các căn nhà làm bằng đá vỡ vụn ra. Rất nhiều cự thạch, cây cối trực tiếp bị những cơn gió lốc đáng sợ thổi qua vỡ vụn. Hầu hết nhân viên Quang Minh giáo đình đã bị đánh cho nát bấy. Nói là bị đánh, nhưng mà thực tế là bị vô số phong nhận đâm thủng. Đây là phong hệ cấm kỵ ma pháp, hủy diệt phong bạo. Hủy diệt phong bạo lướt qua, không còn một ngọn cỏ. Đây không phải là cơn gió lốc tự nhiên bình thường, mà là vô số đạo phong nhận nhỏ tụ lại mà thành. Cho dù là cự thạch hay là cây đại thụ đã bị vô số phong nhận cắt nát bấy. Một đạo quang mang màu trắng lấy Quang Minh Thần Điện cao 9 tầng tàn ra 4 phương tám hướng. Một vòng màu sáng trắng không ngừng mở rộng, cứ bị vòng sáng đó bao phủ thì lực lượng của cơn gió lốc hủy diệt lại ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang tấn công? Lôi Minh, thủ lĩnh của quân đoàn cuồng tín giả đang túm một bên bạch, một tên bạch y tế tự gầm lên. Không biết, ta không biết. Tên bạch y tế tự giống như là bị lực lượng hủy diệt phong bạo khiến cho sợ hãi. Vừa rồi chính mắt hắn nhìn thấy những người khác ở xa xa bị vô số đạo phong nhận xuyên qua hóa thành mảnh vụn. Mà lúc này thì oanh một tiếng, cả thánh đảo run rẩy rung lắc. Trải qua hủy diệt phong bạo, nhân viên may mắn sống sót trên thánh đảo chỉ còn có một phần. Những tên may mắn còn sống này phần lớn đều là cường giả cấp 7, cấp 8. Nhưng bọn họ đối mặt với cấm kỵ ma pháp đều vô cùng sợ. Mặt đất làm sao vậy? Không ít nhân viên giáo đình bị sóng biển đánh vào, khiến cho đứng không vững. Bồng một tiếng, mặt đất không ngừng chấn động, giống như là cơn sóng gợn tàn ra bốn phía. Vì chấn động thế này mà mặt đất bị nứt ra, xuất hiện các khe rất lớn. Không ít tên cường giả không may lọt vào khe hở, nhưng mà đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là bầu trời. Vô số viên cự thạch màu vàng đang điên cuồng rơi xuống. Bồng một tiếng, bị viên cự thạch rơi trúng, rất nhiều nhân viên giáo đình trở nên nát bấy. Một ít nhân viên giáo đình rất tuyệt vọng, ngửa đầu hô lớn cầu mong chủ cứu giúp. Sau đó bọn họ lại còn bị cự thạch lớn hơn nữa trực tiếp đánh cho nát. Máu tươi cho mắt nhiễm hồng mặt đất, lại bị thủy triều dâng lên từ rất nhiều khe hở cuốn lấy. Rất nhiều thi thể bị đá đè chỉ còn một nửa, bị quấn trôi trong dòng nước. Lôi Minh huy động lắm tay. Lôi Minh huy động nắm tay, đem tảng đá ở trên đầu mình đánh cho vỡ vụn. Nhưng hắn không kịp cứu người khác. Là ai? Là ai dùng địa hệ cấm chú thiên băng địa liệt? Lôi Minh hét lớn. Địa hệ cấm chú thiên băng địa liệt. 2/3 Quang Minh Thánh Đảo gần như là bị chìm xuống. Chỉ còn lại Quang Minh Thánh Điện ở trung tâm mà thôi. Cho dù ở trong khu vực này vẫn là còn rất nhiều cái khe. Hơn nữa vòng bảo hộ của Quang Minh Thần Điện đang từ từ thu nhỏ lại. Bọn họ lo lắng đối phương sẽ thi triển cấm chú lần nữa. Bọn họ rất lo. Đây chỉ là món ăn khai vị. Đám nhân viên may mắn sống sót sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Bởi vì nước biển ở trên thánh đảo có thể dùng mắt thường nhìn thấy, nhanh chóng đông lại. Các vết nứt trên mặt đất đều bao phủ một lớp tầng xương, băng giá bao trùm khắp nơi. Bồng một tiếng, các khu vực không được bao vòng bảo hộ bảo vệ liền trực tiếp vỡ vụn. Vô số cự thạch, bùn đất đều hóa thành bụi phấn, sau đó chảy xuống hải dương. Cự thạch, bùn đất bị đông cứng rồi vỡ vụn chỉ là thứ yếu. Quan trọng chính là bởi vì vòng bảo hộ của Quang Minh Thần Điện thu nhỏ lại, rất nhiều nhân viên giáo đình ở bên ngoài bị đông cứng lại, rồi sau đó hóa thành mảnh vỡ. Thủy hệ cấm trú, tuyệt đối linh độ. Giáo hoàng đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên mới trở thành Hồng Y đại giáo chủ lo lắng hoảng sợ ở bên cạnh Hải Đình Tư. Hải Đình Tư đứng ở cửa sổ tầng thứ 9 Quang Minh Thần Điện, nhìn tất cả mọi chuyện đang phát sinh. Kẻ thù lớn nhất của giáo đình chúng ta đã tới rồi. Sắc mặt Hải Đình Tư rất khó coi. Không cần xen vào khu vực khác, trước tiên bảo vệ thần điện đã. Sắc mặt Hải Đình Tư đột nhiên biến đổi. Cái gì? Hải Đình Tư nhìn qua cửa sổ thấy cảnh bên ngoài liền cảm thấy kinh hãi. Thánh đảo hôm nay bị tuyệt đối linh độ tập kích, chỉ còn có hai phần đảo ban đầu. Mà vòng bảo hộ của Quang Minh Thần Điện chính thức bảo vệ xung quanh hòn đảo vài dặm mà thôi. Chỉ thấy quang ảnh màu trắng như là ánh mặt trời chiếu rọi hòn đảo nho nhỏ còn sót lại. Hòn đảo nhỏ bị tàn phá được quang mang thánh khiết chiếu rọi, sáng lên rất nhiều. Nhưng khi quang mang màu trắng chiếu qua ở đâu thì tất cả đều hóa thành bụi phấn, kể cả nhân viên giáo đình. Quang Minh cấm chú, tịnh thế chi quang. Trải qua 4 cấm chú tập kích, Quang Minh thánh đảo vốn rất xinh đẹp, giờ chỉ còn lại khu vực vài dặm xung quanh Quang Minh thần điện. Hai người các ngươi liên thủ ra tay thực là đáng sợ. Đột Lệ Lôi giữa không trung sợ hãi mà than thở nói. Thật là sướng khoái. Bộ bối hưng phấn trợn tròn mắt. Vừa rồi sau khi Địch Địa Á và Lâm Lôi liên thủ thi triển cấm chú, thì Băng Sắt Lâm và Đức Từ Lê cũng đánh ra 2 cấm chú. Địa hệ, phong hệ, thủy hệ, quang minh hệ. Cấm chú 4 hệ liên tục tập kích. Cho dù giáo đình muốn bảo vệ thách đảo thì cũng không có khả năng. Nhưng ánh mắt Lâm Lôi như lưỡi đao đang nhìn chằm chằm Quang Minh Thần Điện. Vừa rồi chỉ là qua gặp mặt. Đi thôi, đại chiến lúc này mới bắt đầu. Lâm Lôi dẫn đầu bay về phía Quang Minh Thần Điện. 25 vị cường giả cũng bay theo. Tầng thứ 9 Thần Điện, tụ tập các nhân vật cao cấp của giáo đình. Nhìn qua cửa sổ trong suốt thấy có 25 vị cường giả đồng thời bay tới. Nhìn thấy cảnh này trong lòng của bọn họ đều phát run. Hải Đình Tư cầm đầu vẫn là bảo trì trầm mặc. Đó là Lâm Lôi. Bọn họ Lâm Lôi. Còn có Đức Tử Lê. Tên Đức Tử Lê phản bội giáo đình, hắn còn có mặt mũi quay lại. Mọi người nói phải làm thế nào bây giờ? Nhân tâm hoảng loạn. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Nhất thời các nhân viên cao cấp ở tầng thứ 9 đều yên lặng. Giáo hoàng Hải Đình Tư luôn tươi cười, cho dù tức giận vẫn sẽ không có biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng bây giờ hắn không hề che giấu nữa. Lôi Minh, Lạc Diệp. Giọng nói hùng hậu của Hải Đình Tư trong nhà mắt vang lên, vang vọng cả Quang Minh Thần Điện. Ngay cả người bên ngoài cũng nghe thấy. Hai đạo ảo ảnh trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 9. Đúng là quân đoàn trưởng Cuồng Tín giả Lôi Minh và lãnh tụ khổ tu giả Lạc Diệp đại nhân. Lôi Minh, lần này phải nhìn ngươi mới được. Hải Đình Tư nhìn Lôi Minh. Đại lục mang chiến trận, đây là công kích mạnh nhất của giáo đình chúng ta. Lạc Diệp gầy gò nhìn Lôi Minh nói. Lần này chúng ta không thể thất bại. Khuôn mặt lạnh tanh của Lôi Minh lúc này càng lạnh hơn nhiều. Xin yên tâm. Thánh vực Tứ Dược Thiên Sứ có 15 vị. Thánh vực Cuồng Tín giả 10 vị. Thánh vực Khổ Tu giả 6 vị. Thánh vực Đặc Cấp Chấp Sự 4 vị. Tổng cộng có 36 vị thánh. Tổng cộng có 36 vị lập thành đại lục mang chiến trận. Bọn Đâm Đôi phải chết không thể nghi ngờ. Hải Đình Tư khẽ gật đầu. Tính cả Lôi Minh mới là 36 thánh vực. Trong đó phần lớn chỉ là thánh vực sơ giai và trung giai mà thôi. Lực lượng giáo đình sở hữu, còn có tương lai của giáo đình đều đưa hết ra cả. Trong lòng Hải Đình Tư rất buồn bực. Hầu hết thánh vực của giáo đình đều đã phải huy động ra hết. Vòng bảo hộ của Quang Minh Thần Điện là kịch liệt thu nhỏ lại. cuối cùng chỉ còn phải bảo vệ phạm vi xung quanh Quang Minh Thần Điện 100 mét. Chỉ thấy hơn 10 người bay từ trong thần điện ra, cầm đầu chính là Hải Đình Tư, Lạc Diệp. Ở trên người Hải Đình Tư và Lạc Diệp đều mặc một bộ áo dài màu trắng. Thanh pháp trượng của Hải Đình Tư cầm ở trong tay, sáng loáng, phản chiếu ánh mặt trời càng thêm sáng rõ. Hải Đình Tư, ngươi cũng dám ra đấy? Ốc Đốn lạnh lùng quát. Sao ta không dám ra? Khuôn mặt Hải Đình Tư lạnh lùng giống như là thần linh cao cao tại thượng, lập tức nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi cũng biết, ngươi hôm nay làm như vậy là sự xúc phạm lớn nhất với Quang Minh Chi Chủ. Ngươi muốn hủy diệt sự truyền thừa của Quang Minh Chi Chủ ở thế lực, ở thế tục, đó là tội ác vô tận. Hải Đình Tư, ngươi đang lừa gạt tín đồ của ngươi sao? Lâm Lôi cười lại một tiếng. Quang Minh Chi Chủ là chủ thần, vinh quang quán chiếu rọi vô số vị diện. Một hai cái vị diện xảy ra vấn đề, chủ thần sao lại quan tâm? Huống chi đây là vật chất vị diện, không thể nào dung chứa được chủ thần vĩ đại tồn tại. Lâm Lôi đừng có nhiều lời với hắn, trực tiếp giết chết là xong. Đột Đệ Lôi mở miệng. Lâm Lôi trong chúng thần bộ địa rất nhiều nhất chỉ là sợ hãi, nhưng lúc này hắn lại vô cùng kích động. Hải Đình Tư, năm đó lúc ta rời khỏi Hách Tư Thành đã từng thề nhất định phải nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình các người. Nhưng hôm nay, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn Hải Đình Tư, chính là ngày giáo đình các ngươi bị hủy diệt. Hải Đình Tư nhìn Lâm Lôi lúc này, trong lòng thầm hận. Năm đó tiền Lâm Lôi biết chuyện cha mẹ quán, ta không nên ham muốn để hắn trở thành thần sùng giả, nên giết chết hắn mới đúng chứ. Đồng thời Hải Đình Tư cũng là truyền âm cho Lôi Minh. Lôi Minh, ra tay đi. Rất nhiều thánh vực cường giả sau lưng Hải Đình Tư đột nhiên bắt đầu di động. 36 vị thánh vực cường giả hiển nhiên là muốn tạo thành đại lục mang chiến trận. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên thánh vực cường giả phía giáo đình vỡ vụn đầu ra, trực tiếp rơi từ không trung xuống. Các ngươi muốn làm gì? Bộ bối huy động bộ móng vuốt bé nhỏ, nhìn chằm chằm vào Hải Đình Tư hì hì nói. Nhưng mà bây giờ Hải Đình Tư lại thấy vẻ tươi cười của bộ bối vô cùng ghê tởm. Hỗn lão! Cho dù Hải Đình Tư nhẫn nhịn tốt đến mấy thì cũng không nhịn được mà chửi một tiếng. Đại lục mang tinh trận thiếu một vị thì làm thế nào bây giờ? Hải Đình Tư chỉ có thể liếc mắt nhìn Lạc Diệp, linh hồn truyền âm nói. Lạc Diệp, ngươi đi đi. Nhưng mà mới vừa truyền âm, Hải Đình Tư phát hiện vẻ khiếp sợ trong mắt Lạc Diệp. Hải Đình Tư kinh ngạc quay đầu nhìn. Một đạo kiếm quang màu tím đột nhiên đến trước người. Kiếm quang màu tím lướt qua, không gian liền xuất hiện cái khe. Lâm Lôi, Hải Đình Tư khiếp sợ. Sợ khi nhìn thấy lậu trong mắt lạnh như băng của Lâm Lôi. Quang mang thánh kết lấy Hải Đình Tư làm trung tâm. Từ huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi như là rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm đi. Đồng thời thánh kinh là nguồn suối của quang minh thánh kết bay ra từ trong cơ thể Hải Đình Tư, lơ lửng trên đầu hắn. Chết đi! Khuôn mặt của Lâm Lôi rất lạnh lùng. Từ huyết nhuyễn kiếm mặc dù tốc độ đã bị ảnh hưởng nên chậm lại, nhưng Hải Đình Tư vẫn không có khả năng né tránh. Không! Hải Đình Tư liều mạng né tránh. Phốc một tiếng, từ huyết nhuyễn kiếm chém một nhát từ vai xuống dưới. Nửa người Hải Đình Tư kể cả hai chân trực tiếp bị cắt ra làm đôi. Nửa người bên phải, ở trong tay phải đang nắm thanh pháp trượng. Nhát chém như vậy khiến cho ngay cả pháp trượng cũng rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong miệng Hải Đình Tư. Nửa người còn lại của Hải Đình Tư lui lại phía sau cực nhanh. Thánh kinh ở trên đỉnh đầu phát ra quang mang thánh kiết rất nhanh, chữa trị thương thế cho Hải Đình Tư. Thân thể hắn có thể dùng mắt thường thấy được tốc độ sinh trưởng. Thực ra bản thân Hải Đình Tư am hiểu quang minh ma pháp trị liệu, nhưng mà có thần khí thánh khinh thánh kinh nên tốc độ khôi phục lại càng nhanh hơn. Hải Đình Tư, không ngờ rằng có thể còn không chết. Tốt, cho người thấy quang minh giáo đình chính thức phải diệt vong thế nào. Lúc này Lâm Lôi rất tự tin. Trải qua chúng thần bộ địa, có sinh mệnh nguyên châu, lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, thực lực của Lâm Lôi so với trước khi bước vào chúng thần mộ địa mạnh hơn rất nhiều. Hắn không hề để mấy thánh vực cường giả của giáo đình trước mặt đây vào mắt. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Giọng nói hùng hậu của Lôi Minh vang lên. Chỉ thấy 36 tên thánh vực cường giả, trong đó có cả Lôi Minh và Lạc Diệp tản ra, trực tiếp vây quanh bọn Lâm Lôi. Buồn cười, các ngươi đã không trốn sao? Lôi Minh đứng trên không cười lạnh. Bọn Lâm Lôi, Đột Lệ Lôi, Đức Tử Lê đều nở nụ cười. Bọn họ làm sao mà không thấy cao thủ giáo đình đang nhanh chóng tàn ra vây bọn họ lại chứ? Có lẽ là sẽ hình thành một trận chiến kỳ lạ. Nhưng bọn Lâm Lôi hiểu một đạo lý. Trận chiến có lẽ lợi hại, nhưng phải xem đó là do ai thi triển đã. Đột Lệ Lôi cười lại nói, đám thánh vực này phần lớn là mới bước vào thánh vực. Quan trọng nhất là chiến trận các người không phải là vây quanh một người, mà là 25 vị thánh vực cường giả. 25 thánh vực cường giả chúng ta cùng công kích, không biết đại trận của các người chống đỡ được không đây. Lúc này Hải Đình Tư đã rút vào cửa Quang Minh Thần Điện. Hắn gần đầu nhìn không trung, nhìn bọn Lâm Đôi đã bị vây trong đại lục mang chiến trận, không khỏi cảm thấy là mừng rỡ như điên, càn rỡ lên tiếng. Lâm Lôi, đây là các ngươi tự mình muốn chết. Lôi Minh, nhanh chóng giết bọn hắn đi. Mới rồi thiếu chút nữa thì mất mạng. Lúc này trong lòng Hải Đình Tư tràn đầy sát khí, nhưng hắn biết thực lực mình không đủ. Rõ. Giáo Hoàng đại nhân. Lôi Minh lúc này là cũng vô cùng tự tin. Hải Đình Tư hít một hơi, khẩn trương quan sát. Mặc dù hắn vô cùng tự tin vào đại lục mang chiến trận này, nhưng mà dù sao hắn cũng đối mặt với kẻ thù là Lâm Lôi, một người luôn là sáng tạo kỳ tích. Lâm Lôi lúc này nhìn kỹ đại lục mang chiến trận, nhưng mà chỉ nhìn qua một cái, hắn đã biết đại lục mang chiến trận này là chiến trận phát triển từ thiên sứ chiến trận. Thiên sứ chiến trận do 6 tên cường giả tạo thành. Mà đại lục mang chiến trận, 36 thánh vực cường giả chia làm 6 bộ phận. 6 thánh vực cường giả dựa theo thiên sứ chiến trận hình thành một chỉnh thể. 36 vị hình thành 6 chỉnh thể. 6 cái thiên sứ trận lại thống nhất làm một thể thành đại lục mang chiến trận. Chẳng lẽ bọn chúng không biết ta không hề để ý đến thiên sứ chiến trận sao? Chẳng đã điệp ra vài thiên sứ chiến trận sẽ khiến ta quan tâm sao? Lâm Đồi vô cùng tự tin. Thiên sứ có 4 cánh: thánh vực quân tín giả hoặc là thánh vực đặc cấp chấp sự. 36 vị thánh vực cường giả lúc này là như một thể. Thánh vực đáng sợ không ngừng lưu truyền, trong đó Lôi Minh chủ trì chiến trận ẩn chứa thánh vực rõ ràng là mạnh nhất. Lâm Lôi cao hơn 2,5 mét. Cường tráng giống như là ma thú nổi giận, gầm lên một tiếng. Lôi Minh cao hơn 2,5 mét. Cường tráng như ma thú nổi giận, gầm lên một tiếng. Cầm thanh trường côn được thánh lực bao vây, oanh một tiếng. Trường côn đánh mạnh về phía xa. Nhất thời, một đạo thánh lực cao mấy chục thước ầm ầm đổ xuống. Mục tiêu chủ yếu của cột thánh lực này là làm Lâm Lôi. Lâm Lôi hình thần, thân hình vừa động, cột thánh lực cách Lâm Lôi chỉ có 1 mét đã tránh được rồi. Tốc độ Lâm Lôi quá là nhanh. Mọi người đừng để cột sáng chạm vào. Giọng nói của Lâm Lôi vang lên trong đầu đám người Địch Lý Á, Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi. Mặc dù không chạm phải cột sáng đó, nhưng mà chỉ cách 1 mét, Lâm Lôi đã cảm thấy mạch động phòng ngự ở bên ngoài thân mình đã khẽ chấn động. Trải qua đại trận do 36 vị thánh vực cường giả tạo thành điệp ra, thì một kích này tuyệt đối hơn 100 tên thánh vực liên thủ tấn công. Oanh một tiếng, từng đạo cột sáng không ngừng đánh xuống. Cột sáng này vừa tiêu tan thì thánh lực lại một lần nữa trở về trong đại trận. Cứ tiếp tục như vậy thì lực lượng của bọn họ gần như là vô cùng vô tận. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Mọi người cùng tấn công nào. Đột Đệ Lôi lớn tiếng quát. Lập tức một đạo đao mang màu đỏ bay lên không, hống một tiếng. Phách Vương Long, Lôi Long, Hoàng Kim Long huy động Long Vĩ, mạnh mẽ đánh một phát. Chết đi. Năm huynh đệ ba khắc cũng là còn bi phẫn trong lòng, đều biến thân thành thánh vực bất tử chiến sĩ giống lên. Năm huynh đệ huy động cự phủ làm cho người ta sợ hãi, mang theo lực lượng vô tận trực tiếp chém vào đại lục mang chiến trận. Tái Tư Lạc gọi về 8 tên thánh vực vong linh. Ánh sáng màu lục ở trong mắt Tái Tư Lạc lúc ẩn lúc hiện. Bọn Lâm Lôi, Ốc Đốn, Bối Bối, các thánh vực cường giả đều đồng loạt tấn công đại trận ở bên cạnh mình. Thêm thánh vực vong linh thì có hơn 30 vị thánh vực cường giả đỉnh phong. Không gian cách khe như là điện xà, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, nhưng quang mang màu trắng cứng cỏi vẫn là tồn tại. Công kích mãnh liệt khiến cả đại trận trở nên chấn động, nhưng mà vẫn ổn định lại được. Trong 36 thánh vực cường giả, có mấy người sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng có quang mang thánh khiết vây quanh thân thể, bọn họ rất nhanh hồi phục lại được. Không có việc gì. Hải Đình Tư ở xa xa vô cùng mừng rỡ. Chống được, thực sự chống được. Hải Đình Tư lo lắng nhất là đại lục mang chiến trận không ngăn cản được một đòn liên thủ của đông đảo cường giả. Lầm Lôi, người sẽ phải chết. Hải Đình Tư lúc này rút cục cũng đã yên tâm. Ngay cả một kích của đông đảo cường giả đâu có thể chống được thì sợ cái gì chứ. Dù cho sao đại, dù sao đại lục mang chiến trận năng lượng hầu như là vô cùng vô tận. Cho dù cứ tiếp tục như vậy thì Quang Minh giáo đình cũng không có sợ. Tiếng cười to tướng của Lôi Minh vang lên. Ở bên phía giáo đình đều vô cùng kích động vui vẻ. Đại trận này có uy lực đó. Lâm Lôi tán thán nói. Đúng, rất lợi hại. Một kích toàn lực của chúng ta, đại trận vận chuyển rất nhanh, hầu như một nửa lực công kích đều tan mất. Chính thức đánh được đến 36 tên bày trận này chỉ còn lại có 1-2 thành mà thôi. Đức Tử Lê cũng tán thán nói. Bên phía bọn họ liên thủ tập kích, cho dù 1-2 thành uy lực cũng khiến cho những người có thực lực yếu trong 36 tên thánh vực cường giả bị thương. Thực lực chênh lệch là rất lớn. Nhưng mà đại trận có hiệu quả điệp ra quá mạnh mẽ, lại có quang minh hệ trị liệu tác dụng. Đức Tử Lê, các ngươi nhìn ta. Lâm Lôi lật tay, trong tay liền xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Ánh mắt Lâm Lôi đào qua đám người Lôi Minh, Lạc Diệp, khen ngợi. Ta phải thừa nhận, đại trận này của Quang Minh giáo đình các ngươi lực phòng ngự rất ổn. Nhưng là các ngươi lại không biết, đại trận như thế này đối với ta là vô dụng sao? Thân hình Lâm Lôi lóe lên một cái, nhắm về phía Lôi Minh. Chết đi! Ánh mắt Lâm Lôi trở nên vô cùng sắc bén. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay rất nhẹ, như là lá rụng rơi xuống, nhưng tốc độ lại nhanh như là tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã rơi vào bên trên quang mang màu trắng. Mỗi cỗ chấn động đáng sợ không thể nhìn thấy, thánh lực dễ dàng xuyên thấu đánh về phía Lôi Minh. Đại địa áo nghĩa, đại địa mạch động 64 trọng. Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày. Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được đạo chấn động đó chỉ chạm đến tay của Lôi Minh. Tay Lôi Minh trực tiếp vỡ vụn, nhưng mà được thánh lực chữa trị rất nhanh đã hồi phục. Không tốt. Trong nhà mắt Lâm Lôi ý thức được sự khác biệt chính thức giữa đại lục mang chiến trận này và thiên sứ chiến trận. Thiên sứ chiến trận có 6 bộ phận, đúng là 6 người. Lâm Lôi tấn công một bộ phận trong đó, hắc ngọc trọng kiếm bố ở trên người đó, chiến chấn động tự nhiên có thể tấn công vào trong cơ thể. Cường giả bày ra thiên sứ chiến trận ngày đó cơ bản không cách nào có thể né được. Nhưng đại lục mang chiến trận này thì khác. Nó có 6 bộ phận, nhưng mà trên thực tế do 6 người tạo thành một chỉnh thể. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi lần này không có chạm vào bất cứ ai. Nó đúng ra thì là một kiếm vừa rồi của Lâm Lôi đánh về phía chín thể, về chỉnh thể 6 người, mà chấn động chỉ theo hướng thẳng tắp tấn công đến một ai đó. Đoàn tấn công thẳng tắp này, đám Lôi Minh cảm ứng được lực lượng xuyên thấu qua thánh lực để đã chọn phương hướng né tránh. Tốc độ là chấn động, mặc dù rất nhanh nhưng mà cũng chỉ khiến cho Lôi Minh bị thương mà thôi. Lâm Lôi, đây là chiêu đại địa áo nghĩa trong truyền thuyết của ngươi sao? Hai mắt Lôi Minh sáng lên cười lớn. Nếu như đây là thiên sứ chiến trận thì đúng là ngươi có thể thành công. Nhưng ngươi cho rằng giáo đình lại dẫm vào vết xe đổ đó sao? Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện để xem Lâm Lôi phá trận như thế nào. Chào anh em, và một lát nữa mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ạ. Chào anh em và nghe Nói Chim sau nhé.